Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163, chương 1188, Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0. Canh 2. Từng quyền đến thịt, Dương Chân nắm đấm cứng đến bao nhiêu? Đánh vào Đồng Thiên Minh trên đầu, vậy mà đều không có đánh lệch ra. Cuối cùng Dương Chân thật sự là không muốn đánh rồi, thả người nhảy lên, đi tới Chu Thông trước mặt, cao giọng nói ra, không đánh không đánh, coi như ta thua, đầu này thật sự là quá cứng rồi. Không hổ là thượng tam môn kỳ tài ngút trời, tại hạ bội phục, sợ, không đánh. Một đám người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Dương Chân vậy mà chủ động nhận thua. Đồng Thiên Minh càng là một mặt mộng bức, trên đầu chịu mấy quyền đều là phát sinh ở trong chớp mắt sự tình. Dương Chân nhún người nhảy lên thời điểm, Đồng Thiên Minh vừa mới nghĩ đến lấy một loại cực kỳ anh tuấn tư thế hất ra Dương Chân, cho Dương Chân một cái lăng lệ vô cùng phản kích, nói không chừng có thể một kích đem Dương Chân đánh thành trọng thương. Chỉ có dạng này mới có thể lật về bị Dương Chân cưỡi tại trên đầu đánh nổ đầu rớt người. Thế nhưng là động tác của hắn còn chưa làm được, Dương Chân vậy mà đã nhận thua. Nhận thua, còn có loại này thao tác. Đồng Thiên Minh một cái không có kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào giáo võ tràng một cái trên một cây trụ đá to lớn. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ cột đá đều bị đụng nát rồi. Chu Thông kịp phản ứng nhanh nhất, dù sao cũng là có chút chuẩn bị tâm tư, bất quá nghe được Dương Chân vậy mà nhận thua sau đó, cũng là một mặt mờ mịt quay đầu nhìn Dương Chân hỏi, làm sao lại nhận thua, không phải muốn đem đầu của hắn đánh lệch ra sao? Dương Chân nhìn một chút sắc mặt có chút khó coi Đồ Diệt Dương, nhỏ giọng nói với Chu Thông, suỵt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù sao đều là người một nhà, thật đem đầu đánh sai lệch cũng khó coi. Ngươi nhìn, bản tao thánh đây không phải xem ở trên mặt của ngươi, mới cho Đồng Thiên Minh một điểm lối thoát. Chu Thông khóe miệng cuồng rút, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, dưới gầm trời này liền không có so ngươi càng tiện nhân rồi. Ngươi cái này gọi cho Đồng Thiên Minh lối thoát rồi. Đồng Thiên Minh bậc thang này là người ta dùng đầu đụng cây cột xô ra tới, tốt lắm không tốt. Nhìn thấy Dương Chân nói rất trôi chảy dáng vẻ, Chu Thông vậy mà chẳng hề nói một câu đi ra, trợn mắt hốc mồm hướng về Đồ Diệt Dương nhìn lại, chung quanh một đám người lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Nhìn xem từ trong phế tích bò ra tới Đồng Thiên Minh, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Đồng Thiên Minh đối đầu Dương Chân, vậy mà liền khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp bị Dương Chân cưỡi tại trên đầu đánh mấy nắm đấm. Dương Chân, cường đại như vậy, mắt thấy Đồng Thiên Minh từ trong phế tích bò lên, trên mặt đều là tái nhợt chi sắc, cuồng nộ phía dưới nổi trận lôi đình, tiếng giống giận dữ âm thanh, đinh tai nhức óc phía dưới, điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Tất cả mọi người giật nảy mình, tức giận, đây là thật tức giận rồi, bất quá đây đều là nói nhảm, mặc cho ai bị một cái so với chính mình tu vi còn thấp hơn bên trên một cái cấp độ người cưỡi tải, trên đầu cạch cạch đánh mấy nắm đấm, chỉ sợ cũng phải tức thành dạng này. Hết lần này tới lần khác Dương Chân trên mặt đồng dạng là một mặt mộng bức thần sắc, giống như Đồng Thiên Minh đúng lý không tha người, cho đủ hắn mặt mũi, lại không biết tốt xấu một dạng. Cái này, đó là cái tiện nhân, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Sáu môn bên trong các đệ tử đều theo bản năng lui ra phía sau một bước. Giống, đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, Đồng Thiên Minh trên thân bộc phát ra một luồng gần như cuồng bạo khí lãng. Thả người vọt lên, trường kiếm trong tay vù vù âm thanh bên trong, lóe ra kinh thiên quang mang, đối với Dương Chân lần nữa vọt tới, Dương Chân nhìn Đồ Diệt Dương liếc mắt, vén lên ống tay áo. Đồ Diệt Dương biến sắc, hừ lạnh một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, Đổng Thiên Minh thân thể lập tức không bị khống chế hướng về Đồ Diệt Dương bay đi. Chỉ là cái này khi vừa xuất thủ, Dương Chân liền lấy làm kinh hãi, không hổ là Lâm Môn một cước bực này cường đại tồn tại. Đối với lực lượng khống chế, đã đến trình độ kinh khủng như vậy, tối thiểu nhất Dương Chân hiện tại còn không làm được đến mức này. Đổng Thiên Minh trùng điệp rơi vào Đồ Diệt Dương bên người, trên mặt đều là không hiểu thần sắc. Đối với Dương Chân quát, ta muốn giết hắn. Đồ Diệt Dương trên mặt hiện lên vẻ tức giận, lắc đầu trầm giọng nói ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe nói như thế, Đổng Thiên Minh toàn thân một cái lảo đảo, trường kiếm trong tay kém chút ngã xuống đất. Không phải là đối thủ của Dương Chân. Nếu như lời này là người khác lời nói ra, Đổng Thiên Minh chỉ sợ sớm đã một kiếm đã đâm đi. Thế nhưng là nói ra lời này tới là Đồ Diệt Dương. Đổng Thiên Minh sau khi nghe cho dù khó chịu, thế nhưng không thể nào phản bác. Đối với Đổng Thiên Minh thực lực, không có người so Đồ Diệt Dương càng rõ ràng hơn rồi. Hắn nói Đổng Thiên Minh không phải là đối thủ của Dương Chân. Đổng Thiên Minh liền không phải là đối thủ của Dương Chân. Chung quanh một đám người hít vào một hơi, nhào nhào xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Dương Chân đột nhiên nhận thua. Đồ Diệt Dương vậy mà công nhiên mở miệng nói Đổng Thiên Minh không phải là đối thủ của Dương Chân. Cái này, đến cùng người nào thắng? Kỳ thật loại thời điểm này, đã không cần thiết đi cân nhắc ai thắng ai thua rồi. Đồ Diệt Dương sắc mặt nghiêm túc đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn nửa ngày, trên mặt lộ ra mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra, không nghĩ tới, chính là liền lão phu đều nhìn sai rồi. Thực lực của ngươi rất mạnh, so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay nói ra, không dám nhận, không dám nhận. Đồ Diệt Dương nhìn Chu Thông liếc mắt, nói ra, bất quá, nói đến đây, Đồ Diệt Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm Dương Chân từng chữ nói ra nói, ngươi cùng Chu Thông ở giữa sự tình, lão phu vốn không ý nhúng tay, bất quá Chu Thông dù sao đại biểu ba cung sáu môn mặt mũi, ngươi phải muốn làm sư tôn của hắn, dù là chỉ là một câu nói đùa, cũng đủ làm cho thế nhân trò cười ta ba cung sáu môn rồi. Điểm này lão phu cho dù không đứng ra đòi một lời giải thích, ba cung cái kia một bên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Chân nhún vai, nói ra, cho nên vẫn là muốn so rồi. Đồ Diệt Dương khẽ cười một tiếng, nhìn xem Chu Thông hỏi, lão già, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thông trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, nhìn chằm chằm Đồ Diệt Dương nói ra, lão già, ngươi không nên quá phận, thật coi lão phu sợ ngươi sao? Đồ Diệt Dương cười ha ha, nói ra, giữa ngươi và ta không biết so tài bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bất phân thắng bại, ngươi tự nhiên không cần sợ ta, chỉ là Dương Chân khoe khoang khoác lác, muốn dạy ngươi bại ta, lời này ấy ngươi nói thế nào? Ngươi, Chu Thông híp mắt lại, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy, các ngươi hai cái, đánh cái ngang tay. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt ánh mắt tò mò, Chu Thông cười lạnh một tiếng, nói ra, thời gian dài, lão phu mệt mỏi cũng mệt mỏi chết lão gia hỏa này. Đó chính là thật đánh cái ngang tay rồi. Dương Chân trên mặt lộ ra biểu cảm giống như cười mà không phải cười. Đối với Chu Thông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra, xem ra ngươi tại các ngươi trong hội này, địa vị không thế nào cao a. Chu Thông trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, đây là nói nhảm, không có cách nào đem Đồ Diệt Dương đè xuống đất ma sát. Địa vị sao có thể cao? Đồ Diệt Dương một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Còn lại đám người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân vỗ vỗ Chu Thông bả vai, nói ra, các ngươi Thiên Tuyệt môn Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm, ta cho hơi chút sửa lại, ngươi cầm lấy đi dùng, nhìn xem có thể hay không đem đồ diệt dương đầu đánh lệch ra. Nghe được Dương Chân lời nói, không chỉ là ở đây mặt khác năm môn bên trong đệ tử, liền liền Chu Thông cũng mộng bước rồi, một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, chần chờ mà hỏi, hơi chút, sửa lại, cái gì gọi là hơi chút sửa lại? Công pháp còn có thể tùy tiện đổi đến đổi đi, nếu quả thật có thể thay đổi lời nói, cái kia Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm vẫn là Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm sao? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tốt a, đổi hơi có chút lớn, nếu như ngươi cảm thấy Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm cái tên này không thích hợp lời nói, có thể đổi tên là Thiên Tuyệt Long Tượng kiếm phiên bản 1.0. Đám người ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.